Chàng rể siêu cấp, chương 1677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới bát phương, phần lớn các môn phát đầu sẽ có công pháp cơ sở cho riêng mình, nhưng sau khi học xong, có thể dùng được hay không lại cả một chuyện khác, do đó cho nên mới cần phải thực chiến. Đa số các môn phát đầu sẽ đặt việc thực chiến nhờ vào chuyện bắt linh sủng, không những có thể chiến đấu với những yêu thú kỳ tạ tăng cường kinh nghiệm chiến đấu của chính mình, đồng thời, sau khi đánh bại bọn chúng rồ tại có thể để cho bọn nó trở thành sùng vật khế ước với chính mình, nâng cao sức mạnh tổng thể, đây quả đúng cả một sự lựa chọn hoàn hảo. Cho nên, phải hư vô cũng đã làm như thế, đây được coi là tần thí luyện đầu tiên sau khi nhập môn. Ở thế giới bát phương, cấp bậc của linh súng được chia làm 5 cấp là màu tím, màu vàng kim, màu đỏ, màu vàng, và màu đồng. Ở những cấp bậc khác nhau, thì cũng có những tác dụng khác nhau, đương nhiên là phần tăng lên thực tục của chủ nhân cũng hoàn toàn khác biệt. Chờ sau khi bắt được linh thú rồi, ta sẽ dạy ngươi một ít thuật công kích trung cấp của món phát. Sư thì tôi có được linh sùng, liệu chúng ta có thể trực TTF học pháp thuật luôn được không? Hàn Tam Thiên nghiêm mặt nón, đương nhiên là anh, L0814 rất vội vàng hy vọng được học thuật công kích bởi vì yếu, ấy ít nhất anh cũng đã có một chút sức lực để chiến đấu. Học càng nhanh, Hàn Tam Thiên đã có thể nhanh chóng ra ngoài đi tìm tộc bàn cô, cởi bỏ phong ấn sức mạnh, đến yếu, đó anh có thể tung hoành ở trong thế giới bát phương rồi. Người có linh sùng sao? Mày liễu của Tần Sương Hơn nhíu lại, nàng đang chuẩn bị nói cho Hàn Tam Thiên biết cách nên bắt linh sủng như thế nào, cũng không ngờ đến chính Hàn Tam Thiên tại cướp y ơi nói trước. Huống hồ, một tên nó, ệ mà cũng có linh sủng hay sao? Cho dù có, thật ra cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao ở thế giới bát phương, cho dù là người thường đi nữa. Thì về cơ bản cũng có một phản chiến lực, có đôi khi cũng bắt một ít đã thú nhỏ yếu để làm sủng vật cũng là chuyện bình thường. Chuyện này cũng giống như là con người nuôi chó vậy. Sự khác biệt giữa những linh sủng trinh là cấp bậc, chỉ có những linh sủng kỳ y ạ mới có thể có sức trợ giúp lớn nhất cho con người. Cho dù là ngươi có đi nữa thì cấp bậc linh sủng của ngươi cũng phải mạnh một chút, như vậy mới có thế. L0814-2093 bản quyền 1517 ATR mới chỉ giúp được cho ngươi. Tần Sương nói, Hàn Tam Thiên Cơ Tư TTN nói, con linh sủng này của tôi chắc là cũng được tỉnh tà mạnh. Nhìn thấy Tản Sương không tin, Hàn Tam Thiên trực TTF thả làn long ra, nói thế nào đi nữa thì làn long cũng là một tồn tại rất mạnh ở thế giới hiên viên, hơn nữa nó cũng là long tộc trong tay tại có trái tim long tộc. Hàn Tam Thiên nghĩ, cho dù ở thế GT, ấy bát phương lân long cũng không phải là một tồn tại đặc biệt mạnh mẽ, nhưng mà chắc là cũng không quá yếu. Có nó thì có thể bước qua được giai đoạn nuôi linh sủng, học tập bước tiếp theo, nào biết được khi Tần Sương nhìn thấy làn long thì đột nhiên lại cười khúc khích thành tiếng. Hàn Tam Thiên sửng sốt đến ngày người, anh hoàn toàn không ngờ đến khi Tần Sương cười lên lại xinh đẹp đến như vậy, thật giống như là sau khi tòa nút băng tan ra, hóa thành nước hốt sĩnh lại vạn vật ngay tập tức, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Hàn Tam Thiên ngươi nói, đây là súng vật của ngươi sao? Tần Sương che miệng, cố gắng hết sức để duy trì phong thái, nhưng quả thật nó rất buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên không biết vì sao nàng y ải cười như vậy, anh tại càng không biết, trong vô thức lại vô y, làm được một chuyện khác. Từ sau khi trưởng thành đến nay, Tần Sương chưa bao giờ bị nam nhân khác chọc cười như thế này. Nhưng Hàn Tam Thiên lại ám được chuyện này, lúc này, anh đang mang vẻ mặt hoang mang hỏi. Sư thi, chuyện này, có cái vấn đề gì nữa sao? Làn long cũng bị nàng chọc cười đến đó cả mặt, tuy nói nó cũng mới theo Hàn Tam Thiên đến phải hư vỏ không lâu, nhưng ít nhất nó cũng biết một người không hay cười giống như Tần Sương, nhưng cuối cùng lại cố tình nhìn thấy nó nên mới cười. Ngươi lấy một con rắn nhỏ ra để làm sùng vật hay sao? Lúc này Tản Sương đã dịu hơn được mỗi chút rồi mới nói. Rắn, làn long và Hàn Tam Thiên đều đồng thanh yêu, N tiếng nghi ngờ nói. Nó rõ ràng là một con rồng mà. Ẹ, 2093 bản quyền 1517A, còn tuông rằng Tần Sương học rộng tài cao đến như thế nào thì ra ngay cả đến rồng và rắn cũng không phân biệt được. Hàn Tam Thiên cũng có một con rắn thật, nhưng vấn đề là anh cũng không thả ra. Ở thế giới bát phương, rồng và rắn cũng không có gì khác nhau, rồng chính là văn, mà rắn cũng chỉnh là rồng. Tần Sương cố gắng nén ý cười gái thích nói, sư tỷ những ý này của ngài là có ý gì? Hàn Tam Thiên hỏi, vừa rồi đã nói ý với ngươi rồi, linh súng có 5 cấp bậc, cấp thấp nhất chính là vàng và đồng, ngươi có nhớ rõ nữa không? Tần Sương nói, Hàn Tam Thiên gật đầu ư lấy phỏng đoán của Hàn Tam Thiên, cho dù là như thế. Vậy làn long cũng có thể đạt được đến cấp vàng chứ? Trong thế giới bản phương, rồng và rắn đều thuộc một đẳng cấp, không thuộc hàm cấp bậc kia. Không thuộc 5 cấp bậc kia là sao? Tần Sương tắc đầu, cái gọi là không thuộc năm cấp bậc nghĩa là ngay cả. 0814-4-1, 52093 bản quyền 1511 SQ 5 cấp thấp nhất là cấp đồng cũng không đạt đến. Ngay lập tức Hàn Tam Thiên sửng sốt, rốt cuộc là sau khi đến thế giới bản phương, là do thế giới bát phương nhẹ nhàng, hay là do Trinh Minh vẫn luôn không đụng đến đao? Không phải là Làn Long đã nói rằng thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phương hay sao? Đúng là nó có ảm đầu gà thật, nhưng mà cái đuôi phượng này, nhìn kiểu gì cũng không giống đuôi phượng, đây là đuôi gà thì đúng hơn. Tôi có chút hối hận vì đã có lời hứa 3 năm với anh. Hàn Tam Thiên không nói nên lời, lúc trước anh mạnh mẽ ép buộc phải giữ chặt Làn Long lại, ai biết được bây giờ lại có cục diện như thế này. Người nghe ta giải thích đã, gương mặt Làn Long vô hồn nói, tôi có thế không nghe không? Hàn Tam Thiên đảo mắt xem thường nói, ta, Làn Long còn muốn nói gì đó. Lúc này, Tần Sương mở miệng nói, dược rồi, thu tại món đồ chơi nhỏ của ngươi đi, ta mang ngươi đi bắt một con linh sùng chân trinh. 0814-4-1, 52093 bản quyền 1511 AQ Leo Weo Sẻ 77. Om Nìm, Venzevea. Hàn Tam Thiên gật đầu, thu Làn Long lại rồi nói, có nghe không hà, món đồ chơi nhỏ, an, ngươi nghe ta lẻ LLM, CS đã, Hàn Tam Thiên cũng lò. Thì nghe, sau khi thu lạp Làn Long rồi, liền đi theo Tần Sương rơi khỏi phòng tranh. Nương về phía sau núi của Tứ Phong, hài ủ 93 bản quyền 1517 IS, hát cách chương.